Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1198, chương 1198 trên đường đi gặp ác bá. Hai càng bạo nổ phát cầu thanh, Lê Thải giọng điệu phá lệ chăm chú, đường thần y, mụ mụ là đời ta người thân nhất, dù cho có thể làm cho nàng sống lâu nhất ngày, ta đều sẽ dốc toàn lực ứng phó. Cảm tạ ngài đan dược, cũng cảm tạ ngài truyền thụ cho ta tu đạo công pháp. Ta tin tưởng, ta tuyệt đối có thể sống đến mụ mụ nhắm mắt một khắc kia. Đường tu nói ra, ngươi đã có lựa chọn, ta cũng sẽ không nói nhiều. Ngươi đã cảm ơn một tiếng, cứ như vậy đi, chờ, trong điện thoại di động Lê Thải thanh âm có chút gấp cắt. Thần tốc nói ra, đường thần y. Ngài hiện tại ở đâu? Ta muốn gặp ngài. Đường tu nhíu hỏi, còn có việc? Lê Thải nói ra, có việc, chuyện rất trọng yếu tình. Đường tu trầm tư khoảng khắc, chậm rãi nói ra, ta hiện tại chính chạy tới tinh thành, cần đến bên kia làm một việc tình, sợ rằng phải làm lỡ một đoạn thời gian rất dài. Như ngươi nếu như sốt ruột, liền tự mình đến một chuyến tinh thành. Như không nóng nảy nói, liền chờ ta làm xong tinh thành chuyện tình, nhưng sau chờ ta trở lại Ma Đô lại nói. Đúng, ngươi và mẹ ngươi chắc còn ở Ma Đô chứ? Lê Thải nói ra, ừ, vẫn còn ở Thiểu Khôn ca ca nơi đây. Đường thần y, ta lập tức lên đường chạy tới tinh thành, chúng ta gặp mặt lại nói. Không vội, ta đến tinh thành sợ rằng được chiều nay. Đường tu nói, ta đây trước tiên ở tinh thành đợi ngài. Cúp điện thoại, đường tu trong ánh mắt lóe ra vài phần nhu sắc. Đi qua mới vừa nói chuyện với nhau, đường tu phát hiện mình yêu mến trên. Lên, cái kia gọi Lê Thải nữ hài. Loại này yêu mến không quan hệ tình yêu nam nữ. Ngược lại càng nhiều hơn chính là kính nể. Nàng có thể vì mẫu thân của mình, tổn hao tuổi thọ của mình. Cái giá như thế này thật sự là quá lớn. Bây giờ thời đại này, có thể làm được nàng bước này, không dám nói không có, nhưng tuyệt đối sẽ không rất nhiều. Sư gia, có phiền toái, bên tai, truyền đến đường ám thanh âm. Đường tu nhướng mày, quay đầu nhìn về chu vi nhìn lại, phát hiện buồng nhỏ trên tàu bên kia, đi tới hơn 10 vị thể trạng khôi ngô. Vẻ mặt hoành nhục đại hán, một cái trong đó đại hán khôi ngô chính nắm lấy một cái nam tử gầy yếu bộ ngực vạt áo, cơ hồ là lôi hắn đi tới. Các người đều nghe kỹ cho ta, mỗi người 20 khối an toàn phí, dựa theo đầu người mà tính, đợi lát nữa người nào nếu là không có giao tiền, đừng trách các huynh đệ không khách khí. Đại hán khôi ngô bả đem cái kia nam tử gầy yếu thuận tay nhét vào bong tàu lên. Lúc nói chuyện còn hung hăng đá hắn một cước. Đường tu nhíu mày, chợt nghe 7-8 mét bên ngoài địa phương, hai gã người xuyên áo da nam tử nói chuyện với nhau. Lại là đám hỗn đản kia. Bọn họ cũng quá ban ngày ban mặt bắt chẹt lấy. Cái gì cho má an toàn phí? Chính là ỷ vào Âu Dương gia tộc chỗ dựa. Ở chỗ này chịu đảm bảo hộ pháp, không có biện pháp a. Bọn họ hậu trường là Âu Dương gia tộc, toàn bộ kinh môn đảo người nào không biết Âu Dương gia tộc lợi hại. Đi thuyền vượt biển khách nhân không thiếu, hầu như đều bị bọn họ tìm qua, thậm chí rất nhiều người đều lựa chọn báo động. Kết quả thế nào? Những cảnh sát kia biết bọn họ là Âu Dương gia tộc người, hoàn toàn chính là bỏ mặc. Hết cách rồi, chịu đựng đi, hoàn hảo những thứ này người muốn tiền không nhiều lắm, coi như là thiếu rút ra hai bao khói, ai, cũng chỉ có thể như thế. Đường tu nghe đối thoại của hai người, chân mày hơi nhíu lên, theo trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, gọi thông Âu Dương Lộ Lộ số điện thoại. Một hồi lâu, trong điện thoại di động mới truyền đến Âu Dương Lộ Lộ buồn ngủ mông lung thanh âm. Ai vậy? Hơn phần nửa đêm quấy nhiễu người tốt mộng. Đường tu thấy buồn cười, nói ra, Lộ Lộ, là ta. Khoảng khắc sau, Âu Dương Lộ Lộ kinh hỉ kêu lên, cục cưng, ngươi trở về Ma Đô rồi hả? Ngươi hiện tại ở đâu? Ta lập tức trên, lên, rời giường đi tìm ngươi. Đường Tu cười nói, ta không có ở Ma Đô, vừa mới đến Kinh Môn Đảo Cảng, chuẩn bị trước chạy về Tinh Thành làm chút sự tình, gọi điện thoại cho ngươi, là có sự kiện tình cũng muốn hỏi ngươi. Chuyện gì tình? Âu Dương Lộ Lộ trong giọng nói có chút thất vọng, nhưng vẫn là dò hỏi. Đường Tu nói ra, theo Kinh Môn Đảo đến Nghiễm Dương tiết kiệm tàu chở khách lên. Có một đám người tìm đã qua khách nhân tiền tài, đánh thu an toàn phí khẩu hiệu. Kỳ thực chính là bắt chẹt tìm thu bảo hộ phí. Quan trọng nhất là, bọn họ là đánh Âu Dương gia tộc cờ hiệu. Cái này sự tình ngươi biết. Âu Dương Lộ Lộ mê mang nói, không biết a. Trước đây ta cũng thường thường ngồi người xem đến phiên Nghiễm Dương tỉnh, cho tới bây giờ không có gặp qua bắt chẹt tìm nhân à. Đường Tu nói ra, ngươi có muốn hay không gọi điện thoại hỏi một chút. Những người này hành vi rất ác liệt, ta muốn Âu Dương gia tộc ra đại nghiệp đại, cũng không quan tâm chút tiền ấy chứ. Âu Dương Lộ Lộ thần tốc nói ra, cục cưng, ta lập tức gọi điện thoại cho ta ca, hỏi một chút hắn là chuyện gì xảy ra. Nếu quả thật là bọn họ Âu Dương gia tộc người, ta nhất định hung hăng giáo huấn bọn họ. Như không phải, đánh bọn họ Âu Dương gia tộc cờ hiệu làm sằng làm bậy, chỉ sợ hắn ca đều sẽ tức giận. Bọn họ, Âu Dương gia tộc. Đường Tu cổ quái nói ra, Lộ Lộ, người lúc đó chẳng phải Âu Dương gia tộc người sao? Âu Dương Lộ Lộ trầm mặc một cái, nhưng sau phảng phất thùng thuốc súng bị đốt, lớn tiếng kêu lên, Đường Tu, ngươi là hỗn đản, ta hiện tại nói cho ngươi biết, ta không phải Âu Dương gia tộc người, coi như trước kia là vậy, hiện tại cũng không phải, ta là người của Đường gia, ta là ngươi Đường Tu người, lấy chồng theo chồng, gả cho chó thì theo chó, coi như gả một con hầu tử, ta cũng nguyện ý đi theo hắn đi khắp núi. Khái khái, Đường Tu cười khan nói, hảo hảo hảo, ngươi là ta người của Đường gia, được chưa? Hanh, Âu Du Lộ Lộ hừ một tiếng, nhưng sau cúp điện thoại, chẳng qua ở mấy phút về sau, điện thoại của nàng liền trở về gọi qua đây, làm Đường Tu chuyển được về sau, liền nghe được Âu Dương Lộ Lộ nói ra, cục cưng, ta lộng tinh tường là chuyện gì xảy ra? Cái này sự tình ca ca của ta hắn biết, ở cái kia tàu chở khách trên, lên, thu an toàn phí, là một cái đã từng đã cứu ca ca của ta người. Hắn thủ hạ, cho nên, ca ca của ta biết cái này sự tình, lại mở một con mắt nhắm một con nhãn, vẫn không có quản quá. Đường Tu nói ra, để cho ngươi ca cho ân nhân của hắn mặt khác chỉ một cái tài lộ. Lấy sau liền đừng làm cho đám kia lưu manh côn đồ ở tàu chở khách trên lên, hồ nháo, Âu Dương gia tộc gia đại nghiệp đại, sợ rằng có không thiếu thế lực nhìn chằm chằm vào Âu Dương gia tộc, liền muốn bắt lại Âu Dương gia tộc nhược điểm, vạn nhất bởi vì này chút chuyện tình bị nhân gia làm văn, coi như cho Âu Dương gia tộc gia đại nghiệp đại, sẽ không thương cân động cốt, cũng chung quy hội có hơi phiền toái. Ta hiểu, Âu Dương Lộ Lộ gật đầu nói. Đường Tu cúp điện thoại về sau, cái kia hơn 10 vị đại hán khôi ngô chạy tới trước mặt hắn, cầm đầu nam tử kia vươn tay, mặt lạnh nói ra, giao tiền. Đường Tu theo trong túi móc ra 20 đồng tiền, đưa cho nam tử kia sau nói ra, hôm nay là các ngươi một lần cuối cùng ở chỗ này lấy tiền. Ta có thể đem tiền cho các ngươi, coi như là cho các ngươi một lần cuối cùng làm viên mãn. Lấy về sau, đừng làm vi pháp sự tình, nếu không thì Âu Dương gia tộc cũng không giữ được các ngươi. Nam tử kia thần sắc sững sờ, chân mày trong nháy mắt nhăn lại, quan sát Đường Tu vài lần, hỏi, ngươi là ai? Cũng dám nói bậy. Đường Tu lắc đầu nói ra, ta cũng không có nói hưu nói vượn, các ngươi lão đại đã cứu Âu Dương Lôi mệnh, cho nên các ngươi có thể đánh Âu Dương gia tộc danh hào làm sằng làm bậy. Nhưng các ngươi lẽ nào không có nghĩ qua, cái này sẽ cho Âu Dương gia tộc khuôn mặt trên lên bôi đen. Thảo, ngươi đặc biệt đáng là gì? Nếu biết Âu Dương gia tộc lợi hại, coi như là chúng ta gây chuyện thị phi, ai có thể bắt chúng ta như thế nào đây? Ai có thể cầm Âu Dương gia tộc như thế nào đây? Nam tử sau lưng một vị đại hán khôi ngô, tức thì giơ lên trong tay ống thép. Ba, vang dội bạt tay vang lên. Cái kia đại hán khôi ngô tức thì bị quất bay, bởi vì hắn tới gần mạn thuyền, cho nên một tát này trực tiếp đem hắn rút ra xuống biển. Cầm đầu vị nam tử kia, cùng với còn lại hơn 10 người đại hán khôi ngô trợn tròn mắt. Bọn họ tất cả đều bà. Đem, cái kia một tiếng tát tay vang dội nghe được rõ rõ ràng ràng. Nhưng là bọn họ đồng dạng còn phát hiện, trước mắt cái này cái thanh niên nhân không có động thủ. Thậm chí liên thủ đầu ngón tay cũng không có nhúc nhích khẽ động. Ai đánh, lẽ nào cái này đại buổi tối thật có quỷ? Đường Tu biểu tình không thay đổi, nhàn nhạt nói ra, tục ngữ nói, ác giả ác báo. Đầu năm nay tất cả mọi người ở hỗn, có vài người nhìn qua là thượng lưu nhân sĩ. Bọn họ rất thông minh, dùng đầu óc kiếm tiền, dùng năng lực kiếm tiền. Có vài người tắc thì là ở chung trạ loạn hỗn, ỷ thế hiếp người, hoành hành ngang ngược. Loại người này lấn phụ chút người thường có thể thật lợi hại. Nhưng hơi chút gặp phải điểm sưng sắc, chỉ sợ cũng hội xông hạ đại họa. Ta nói không sai chứ, vì thủ vị nam tử kia làm cho mười mấy thủ hạ đi khoang điều khiển dừng thuyền cứu người. Hắn tắc thì không hề rời đi, nhìn Đường Tu biểu tình bình tĩnh, đem trong tay tiền siết chặt không thiếu. Hỏi lần nữa, ngươi rốt cuộc là người nào? Lẽ nào ngươi thật không sợ Âu Dương gia tộc? Đường Tu cười nói, nếu như là gia tộc khác, ta ngược lại thật ra có điểm lo lắng. Nhưng Âu Dương gia tộc ta lại không có chút nào sợ. Bởi vì ta ở Âu Dương gia tộc cũng có dựa vào sơn a. Nam tử kia nhíu hỏi, Âu Dương gia tộc ai là của ngươi dựa vào sơn? Đường Tu suy nghĩ một chút, trở tay chỉ cùng với chính mình mũi nói ra, nữ nhân ta, Âu Vương Lộ Lộ, Âu Vương Lộ Lộ, nữ nhân của hắn. Nam tử ngẩn người, trong giây lát mặt sắc đại biến, thậm chí thân thể của hắn đều run run mấy xuống, hoảng sợ rút lui mấy bước, thất thanh kêu lên, ngươi, ngài là Đường lão bản? Đường Tu giơ tay lên sờ sờ mặt mình, tự tiếu phi tiếu nói ra, tuế nguyệt quả nhiên là nhất đem giết heo đao, lúc này mới bao lâu thời gian không có xuất đầu lộ diện, mọi người cũng không nhận ra ta. Nói thật, nổi danh sau thật sự là quá mệt mỏi, vẫn là khiêm tốn một chút có thể ung dung a. Phu phu, nam tử trực tiếp quỳ rạp xuống Đường Tu trước mặt, trọng trọng dập đầu ba cái, lúc này mới bài trừ so với khóc còn khó coi hơn tiêu ý. Run rẩy nói rằng, Đường lão bản, là huynh đệ chúng ta hữu nhãn vô châu, dĩ nhiên lấy tiền thu được ngài đầu lên đây. Ngài đại nhân có đại lượng, xem ở lão bản chúng ta đã cứu ngài đại cữu ca phần lên. Tạm tha chúng ta đi, ta cam đoan, lấy sau đó mới cũng không ra đòi tiền. Leng keng, tiếng nói của hắn rơi xuống. Trong túi chuông điện thoại di động liền vội thúc vang lên. Nam tử ngẩng đầu, nhìn về phía Đường Tu. Đường Tu gật đầu nói ra, mau dậy, nghe điện thoại. Nam tử như được đại xá, theo bong tàu leo lên đứng lên về sau, móc điện thoại di động ra nhìn số điện thoại gọi đến dãy số. Phát hiện giờ là lão đại đánh tới, tức thì ấn nút tiếp nghe, thận trọng nói ra, lão đại, ngài tìm ta bây giờ đang ở tàu chở khách lên, chờ đến Nghiễm Dương tỉnh, chúng ta liền lập tức phản hồi, đã tại tàu chở khách lên. Trong điện thoại di động truyền đến một gã giọng nam, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.